Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, xâm hại. Diệp Sát đương nhiên rõ ràng ý tứ, giết gà ép chó nhiệm vụ, làm sao có thể để đoàn tàu trưởng đem này đồ vật lấy ra. Diệp Sát trầm mặc rồi một hồi lâu, sau đó nói, chí ít, địch nhân là ai? Tổng có lẽ biết rõ à? Lão bản nương nói, phó đoàn tàu trưởng sẽ đi, đoàn tàu trưởng khả năng cũng sẽ hiện thân. Diệp Sát hỏi là địch nhân, nhưng lão bản nương trước tiên là nói về hai tên phó đoàn tàu trưởng. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, nhưng có một số việc, khám phá không nói toạc, trong lòng hiểu rõ liền tốt. Diệp Sát biết rõ lão bản nương là đang nhắc nhở chính mình. Lão bản nương tiếp tục nói, người dẫn đường khẳng định sẽ xuất hiện, cùng đoàn tàu trưởng đồng dạng, những cái kia lão gia hỏa, ra tay cùng hành động đều có một ít hạn chế, lần này sứ đồ đi lại bỏ ra cái giá rất lớn. Đại khái chí ít sẽ có một tên người dẫn đường xuất hiện. Diệp Sát cười nói, những cái kia quả cầu ánh sáng, lão bản nương chân thành nói, lần này chỉ sợ xuất hiện không phải hình chiếu, là chân chính người dẫn đường. Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức liếm xuống khóe miệng. Cam Lâm nói, như vậy, thánh tử đại khái cũng sẽ xuất động không ít. Lão bản nương gật đầu nói, hẳn là sẽ xuất động, trừ cái đó ra, còn có sứ đồ đi lại bên trong tinh anh. Những người kia bên trong, có một ít không thể coi thường. Mặc dù bọn hắn không phải thánh tử, nhưng chưa chắc so thánh tử yếu quá nhiều. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu phương diện cũng sẽ phái ra nhân viên phục vụ bên trong tinh anh. Diệp Sát nói, còn có đây này. Lão bản nương nói, chòm sử nữ cùng chòm song tử đã ở trên đường, còn có thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ tổng tham mưu trưởng. Diệp Sát nỉ non nói, chòm sao quái vật? Lão bản nương nói, tiếc nuối là những này đều không phải là mạnh nhất địch nhân, đây mới là nhất làm người ta kinh ngạc. Nói cùng phó đoàn tàu trưởng ở giữa bẩn thỉu, không thể đặt tới mặt bàn trên, tạm thời không đề cập tới cũng được, nhưng là người dẫn đường cùng chòm sao quái vật lại còn không phải mạnh nhất địch nhân. Lão bản nương nói, ngươi cùng đối phương đấu qua một trận. T. Diệp Sát bộ ngực phập phồng, lặng yên hút ngụm khí lạnh. Diệp Sát giao thủ qua, so chòm sao quái vật cùng người dẫn đường hình chiếu còn khủng bố ra hỏa, tựa hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không, phải nói chỉ có một cái. Diệp Sát nói, cái kia nam nhân sẽ xuất hiện. Lão bản nương gật gật đầu nói, đúng thế. Cam Lâm có chút như lọt vào trong sương mù, hiển nhiên không rõ lắm. Diệp Sát cùng lão bản nương đàm luận là ai? Lão bản nương nói, ngươi có thể tự mình lựa chọn, đi, hoặc là không đi. Sự thực trên, ngươi coi như đi rồi. Lần này chiến đấu hạch tâm, chỉ sợ cũng không phải ngươi. Nếu như kịch liệt nhất chiến đấu tất nhiên bạo phát, ngươi có lẽ biết rõ là ai đem ra tay chiến đấu. Diệp Sát gật gật đầu, người dẫn đường, đoàn tàu trưởng, còn có cái kia nam nhân, tất nhiên là ba người này. Diệp Sát đem hai tay đỡ tại quầy ba trên, lấy tay chồng đỡ lấy cái trán, rơi vào trầm tư. Lúc này, một tên phục vụ viên đi đến lão bản nương bên thân, hạ giọng nói nhỏ vài câu. XDW8 lão bản nương ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra mấy phần sắc bén. Nhìn lấy tên kia phục vụ viên nói, hắn hướng đoàn tàu trưởng nói qua sao? Đoàn tàu trưởng đồng ý sao? Tại sao phải đoàn tàu trưởng đồng ý đâu? Tòa ăn xe cửa bỗng nhiên mở ra. Đông Phương Ngọc chắp tay tiến vào tòa ăn nói, ta trái với quy củ sao? Lão bản nương nhìn lấy Đông Phương Ngọc, ánh mắt dần dần thu liễm, kia lau sắc bén chi sắc biến mất, lại biến thành lười biếng bộ dáng nói, không có trái với quy tắc. Đông Phương Ngọc cười một tiếng, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi rất không tệ, ta xem trọng ngươi, nhớ kỹ vì đoàn tàu trưởng nhiều hơn xuất lực. Đông Phương Ngọc sau khi nói xong, hướng lấy một tên phục vụ viên vỗ tay phát ra tiếng, chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn. Đông Phương Ngọc nói, sau đó đưa đến ta cá nhân thùng xe. Đông Phương Ngọc sau khi nói xong, hí ngược nhìn rồi Diệp Sát một mắt, quay người rời đi tòa ăn. Diệp Sát nói, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Sát cũng không cho rằng Đông Phương Ngọc vô duyên vô cớ chạy tới tòa ăn. Phó đoàn tàu trưởng nghĩ muốn thức ăn nói, trực tiếp để phục vụ viên đưa đi cá nhân thùng xe liền tốt rồi. Lão bản nương vung xuống tay, để bên thân phục vụ viên rời đi nói, quy tắc sửa lại, thừa vụ trưởng nhất định phải tham chiến. Diệp Sát nói, Đông Phương Ngọc giở trò quỷ. Lão bản nương gật xuống đầu nói, đây là phó đoàn tàu trưởng chức quyền một trong. Đương nhiên, hắn cũng vì thế bỏ ra đại giới. Ban thưởng bên trong ngoài định mức gia tăng một hạng thúy ngọc dịch. Cam Lâm nói, đó là cái gì đồ vật? Lão bản nương nói, một loại không cách nào tại ta chỗ này mua sắm tố chất thân thể cường hóa dược tề. 100% cường hóa thân thể thành công, chí ít tăng lên 1.5 tố chất thân thể, cao nhất có thể tăng lên 5 điểm, đồng thời có được thúy ngọc năng lực. Diệp Sát buông tay nói, cũng không nhiều a không tốt, đã nhưng như thế, cũng sẽ không cần xoắn suýt rồi. Cho nên, nhiệm vụ nội dung là cái gì? Lão bản nương nói, đi xâm hải, lấy một dạng đồ vật. Diệp Sát nói, xâm hải, cái gì đồ vật? Lão bản nương nói, không biết rõ cái gì đồ vật. Nói như vậy, ngươi thấy qua cái kia nam nhân, sẽ đi xâm hải lấy một dạng đồ vật. Chúng ta cũng không biết rõ hắn đi lấy cái gì, nhưng là, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản hắn, đem đồ vật hủy đi, hoặc là nắm bắt tới tay. Cam Lâm vuốt vuốt tóc mài sợi tóc nói, như vậy, nói cách khác, nhiệm vụ này cũng chưa chắc muốn trực tiếp chiến đấu. Chỉ cần lướt đến đồ vật liền tốt rồi, hoặc là, tại đối phương trước đó tìm tới đồ vật là được rồi. Lão bản nương nói, làm đến, đương nhiên cũng được, bất quá, cũng không phải là dễ dàng như vậy cướp đoạt. Tiếp theo, bởi vì chỉ có đối phương biết rõ đồ vật chỗ này. Các ngươi nghĩ muốn trước giờ tìm tới, cũng rất khó khăn. Diệp Sát nói, cái kia nam nhân đến cùng là ai? Lão bản nương nói, ngươi có thể gọi hắn là Noe sứ đồ. Diệp Sát nhíu mày nói, sứ đồ. Lão bản nương nói, bọn hắn là tất cả sứ đồ căn nguyên. Căn cứ đoàn tàu trưởng thôi toán, Noe sứ đồ hẳn là không có nhanh như vậy tái hiện thế gian mới đúng. Ta nghĩ, đại khái cùng lần trước xuất hiện ít số sứ đồ có chút quan hệ. Lúc đầu xuất hiện rồi không biết sứ đồ, cũng là một cái rất để người để ý sự tình. Cho tới bây giờ, cũng không có điều tra rõ ràng. Diệp Sát nói, cái gì gọi là sứ đồ căn nguyên? Diệp Sát còn không có hỏi xong, lão bản nương liền rời đi quầy ba, đồng thời đánh gãy rồi Diệp Sát nói, chính các ngươi đi chuẩn bị một cái đi, tình huống xuất hiện biến hóa, ta muốn đi thông chi đoàn tàu trưởng. Lão bản nương vội vàng rời đi tòa ăn, không cho Diệp Sát tiếp tục cơ hội mở miệng. Diệp Sát nắm dưới cằm, muốn đi tìm đoàn tàu trưởng sao? Vì cảm giác gì càng giống là tránh đàm vấn đề này. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác trên mặt một hồi lạnh buốt. Cam Lâm bỗng nhiên bưng lấy rồi Diệp Sát mặt, lập tức toàn bộ người xông tới. Hai nhưng chóp mũi cơ hồ đụng nhau, lại hợp tác một lần. Làm thế nào? Cam Lâm thổ khí như lan, mỉm cười nói, nếu như chúng ta hai cái liên thủ, phó đoàn tàu trưởng lại có sợ gì đâu. Diệp Sát nhìn rồi Cam Lâm một hồi lâu, lập tức hướng về phía sau thối lui. Từ Cam Lâm bàn tay bên trong tránh thoát bắt đầu. Rất xin lỗi, Diệp Sát nói, so với phó đoàn tàu trưởng, ta ngược lại là cảm thấy ngươi khó đối phó hơn một chút. Diệp Sát quay người hướng về tòa ăn đi ra. Ngoài, Cam Lâm, khanh khách, cười rộ lên nói. Cảm ơn khích lệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.